quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Trì Viễn lén nhìn Kim Phi, nhận thấy y quả thực không tức giận, lúc này mới yên tâm, rồi hành lễ với y, đa tạ tiên sinh thông cảm. Chuyện này là do ta suy nghĩ không chu đáo. Kim Phi khoát tay, bảo ngư dân thành lập đội đánh bắt, không những chuyên nghiệp hơn mà còn có thể giải quyết được vấn đề cuộc sống của ngư dân. Tiên sinh quả thật nhìn xa trông rộng. Trịnh Trì Viễn bèn nịnh, có điều ngài không biết, gần đây cướp biển ngang ngược, rất nhiều ngư dân đều không dám ra biển, sắp không trụ nổi nữa, ngài thành lập đội đánh bắt, như vậy đã cho họ một con đường sống rồi. Trịnh Trì Viễn hở ra là hành lễ, xu nịnh, lúc đầu Kim Phi còn có chút không quen, mỗi lần đầu nói không cần đa lễ, nhưng bây giờ y đã lười nói, đã quen việc Trịnh Trì Viễn xu nịnh, không muốn nói nữa. Trịnh tướng quân, vậy ta về dạy Nhuận Nương cách làm rong biển đây, buổi trưa ngài nhớ nếm thử. Đa tạ tiên sinh, làm phiền tiên sinh rồi. Trịnh Trì Viễn tỏ dáng vẻ mong đợi. Thiết Trùy, lấy rong biển lên đây. Kim Phi hét với Thiết Trùy, sau đó khoát tay với Trịnh Trì Viễn, đi đến tấm ván. Thiết Trùy nhanh chóng bảo người cất rong biển, sau đó cùng Tả Phi Phi hộ tống Kim Phi rời khỏi tàu chiến. Đại Cường cũng dẫn nhân viên hộ tống rời đi. Trịnh Trì Viễn tiễn đến trên bờ, bóng dáng Kim Phi đã biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Phi trở về xưởng đóng tàu, không đi tìm Hồng Đào Bình ngay mà đưa rong biển đến phòng bếp tìm Nhuận Nương. Khi y đến phòng bếp mới biết Nhuận Nương và Đường Tiếu Bắc đã đến bờ biển câu cá, vì vậy đã bảo người đến gọi. Biết Kim Phi tìm mình, Nhuận Nương đã nhanh chóng quay về, Đường Tiểu Bắc cũng không vui đi về cùng. Không dễ gì cô ấy mới tìm được bạn cùng đi câu cá. Kết quả hôm nay vừa mới đến bờ biển, Nhuận Nương đã bị binh lính nữ Tả Phi Phi phái đến gọi về. Đường Tiểu Bắc cảm thấy rất mất hứng, thấy Kim Phi cũng không chào. Ngược lại, Nhuận Nương lại ngoan ngoãn nói, Đường gia, im ta có việc gì sao, có chuyện. Kim Phi chỉ vào rong biển ngâm trong chậu lớn, ta phát hiện ra nguyên liệu mới, hôm nay sẽ dạy nàng cách làm, nguyên liệu mới sao. Đường Tiểu Bắc nghe Kim Phi nói như vậy, mắt lập tức sáng lên. Mỗi lần Kim Phi dạy Nhuận Nương nấu món mới đều rất ngon, ngay cả Khánh Phi đã quen ăn những món sơn hào hải vị cũng thường chạy đến tiểu viện của Kim Phi ăn ké. Đường Tiểu Bắc cũng là một người mê ăn uống, vừa nghe có nguyên liệu nấu ăn mới đã lập tức vui vẻ, vội chạy đến trước cái chậu lớn. Nhưng khi nhìn thấy rong biển ngâm trong chậu, cô ấy không khỏi nhíu mày. Ta còn nghĩ là thứ hiếm lạ gì, đây không phải là cỏ quấn chân sao, muội biết thứ này sao? Kim Phi có chút kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Bắc, mấy ngày trước đến bờ biển câu cá, có hai ngư dân đang dọn dẹp thứ này, ta đã trò chuyện với họ một lát. Đường Tiểu Bắc ghét bỏ nói, họ nói đây là cỏ dại ở biển, thứ này có thể ăn được sao? Nhuận Nương sờ rong biển trong chậu, chân mày cũng hơi nhíu lại. Rong biển ướt dính, đen thùi lùi, trông có vẻ giống như vải rách, ăn được thật sao? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.